Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, thứ 313 chương ngày càng bi kịch Sở Tiểu Béo. Cùng ta thật sự là quá giống, bởi vì ta chính là năm đó Sở Tiểu Béo. Mộ cái Mỹ Nam thoáng cái liền đổi giọng thừa nhận, Kỳ Thiên Viễn liếc mắt nhìn hắn, không hề áp lực nói. Ta lừa gạt ngươi, ha ha ha ha ha, lại là một trận tiếng cười to. Mộ cái đã sớm gầy Sở Tiểu Béo, chỉ có quá bà ngoại là thiện lương, không chỉ không cao giọng cười to, còn không đồng ý những người khác cười. Các ngươi đừng bắt nạt tiểu mập, đứa nhỏ này nhiều đáng thương a. Trước bị ta trở thành nữ hài tử, trả lại cho hắn cầm phong xong tiền. Ô kìa, thua thiệt không phong khởi đến. Ha ha ha ha, những người khác nhìn Sở Mộ Phong sám ngắt mặt. Cười đến càng vui, bé ngoan, đừng nghe bọn họ, quá bà ngoại vỗ vỗ Sở Mộ Phong tay. Thiện lương an ủi hắn, nguyên lai là tiểu béo. Quá bà ngoại a, nhớ ngươi, năm đó ngươi mỗi lần ngồi tiểu trần trần cái kia thổi phồng sofa nhỏ. Cũng có thể đem mình tạp ở, còn muốn thừa dịp tiểu trần trần không ở thời gian. Di một chút đem mình nhổ gạch dưới ra, ngươi cho là quá bà ngoại đang ngủ không biết, kỳ thực quá bà ngoại đâu nhìn đâu. Di một chút, ha ha ha ha ha, đại gia cười đến đều nhanh không được, Kỳ An Trần đã vô pháp nhìn thẳng bạn trai của mình. Hiện tại liên ôn chuyện đô đành phải vậy, quả thực mau cười ra cơ bụng, bọn họ muốn đi nhà kia nghỉ phép nông trường, ở B Thành và thành phố A liên tuyến giữa. Chủ nhân là một đôi trung niên Italy phu thê, trong nông trường trồng mấy chục loại Italy vào bến cây ăn quả. Đến đùa khách nhân có thể thử chính mình động thủ loại, cũng có thể ngắt lấy. Đói bụng có nói Italy mỹ thực hưởng dụng, mệt mỏi cũng có thể đi rất có dị vực phong tình khách phòng nghỉ ngơi. Này gian nông trường, xem như là này hai tòa thành thị quanh thân đứng đầu hưu nhàn nghỉ phép. Bất quá vô luận là ăn vẫn là ở, ở đây đô thiên hướng việc nhà thức ấm áp, tiêu phí cũng không quý, cùng những thứ ấy xa hoa phòng ăn tửu điếm không phải một mã sự. Cho nên bọn họ xe vừa mới tới gần nông trường cửa lớn, liền nhìn thấy Kỳ Mỹ Lan xe lúc, Kỳ An Trần không khỏi rút hạ khóe miệng, đây rốt cuộc là Hoan Gia ngõ hẹp đến trình độ nào. Lấy Kỳ Mỹ Lan tiêu chuẩn, này gian nông trường không phải nên căn bản nhập không được mắt của nàng sao? Nàng tới nơi này làm gì? Lái xe chính là Lãnh Viêm. Hắn hiển nhiên cũng nhận ra Kỳ Mỹ Lan bảng số xe. Theo trong kính chiếu hậu, nhận được thiếu gia nhà mình ánh mắt mệnh lệnh, liền tận lực giảm tốc độ, muốn cùng Kỳ Mỹ Lan lỗi khai, muốn chỉ là bọn hắn thì thôi. Hôm nay còn có thiếu phu nhân ba mẹ và quá bà ngoại ở. Đại gia là vô cùng náo nhiệt ra đùa, nếu như còn chưa bắt đầu ngoạn, liên cùng Kỳ Mỹ Lan ầm ĩ một trận, vậy cũng quá mất hứng. Hoàn hảo, Kỳ Mỹ Lan không biết là ra làm gì, ở cửa nông trường ngừng 2 phút, tựa hồ là giáng xuống cửa sổ xe, cùng bảo vệ cửa nói mấy câu, liền lại quay đầu lái đi, chẳng lẽ là đi lộn chỗ. Đại gia thật sự là không quan tâm Kỳ Mỹ Lan. Cũng lười suy nghĩ nhiều như thế mất hứng người. Thời gian quá muộn, đại gia tiến nông trường, liền trước khai gạch dưới phòng ở, nhượng quá bà ngoại và Lâm Tĩnh Hà có thể trước đi nghỉ ngơi. Về phần còn lại người, Kỳ Thiên Viễn hai vợ chồng một gian, Sở Mộ Phong và Lãnh Viêm một gian, Kỳ An Trần, chính mình ở một gian, phân phối xong gian phòng, Kỳ Thiên Viễn uy nghiêm nhìn Sở Mộ Phong liếc mắt một cái. Ha ha ha, lại bị cười nhạo Sở Tiểu Béo. Bất quá chẳng sợ lại bị cười nhạo 100 biến. Mộ cái Mỹ Nam trong lòng cũng cao hứng tử. Cái này căn bản là gia đình du ngoạn. Nhạc phụ đại nhân lại vẫn đồng ý hắn tham gia căn bản là coi hắn là người trong nhà cùng ta thật. Sự là quá giống, bởi vì ta chính là năm đó Sở Tiểu Béo. Mộ cái Mỹ Nam thoáng cái liền đổi giọng thừa nhận. Kỳ Thiên Viễn liếc mắt nhìn hắn. Không hề áp lực nói, ta lừa gạt ngươi, ha ha ha ha ha, lại là một trận tiếng cười to. Mộ cái đã sớm gầy Sở Tiểu Béo, chỉ có quá bà ngoại là thiện lương, không chỉ không cao giọng cười to,